Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4561, ra tay quá sớm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn không có tỏ thái độ, nhưng là, nhìn dáng vẻ của hắn, đại để đối nữ nhân cách nói là nhận đồng. Sinh tử phía trước, ai còn có thể có hạn cuối. Chỉ cần làm hắn sống sót, đừng nói ăn sống thịt người. Chính là làm hắn giết quang nơi này mọi người, lại ăn luôn, đều có thể. Mặc Liên Thành trầm giọng mà dặn dò một câu. Đại gia cẩn thận, nó nước miếng có thể tê mỏi người hành động. Tần Lĩnh chờ cẩn thận gật đầu, như hổ rình mồi ánh mắt, không hề có từ Đại Thanh Oa trên người rời đi quá. Kia nữ nhân như là kề bên bị buộc điên trạng thái. Chảy nước mắt, không ngừng mà khẩn cầu chu lên. Cầu ngươi, thần thú đại nhân, tha ta, ta nguyện ý làm ngưu làm mã báo đáp ngươi đại ân đại đức. Nữ nhân này, mọi người đồng thời vô ngữ. Nếu không phải trước mặt muốn ứng đối này chỉ ác độc Đại Thanh Oa, không dung phân thần, bọn họ thật sự rất muốn đá nữ nhân này một chân. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Loại người này theo bên người, chỉ có liên lụy đại gia phân. Đồng dạng, không kiên nhẫn, còn có Đại Thanh Oa. Đối với nữ nhân hèn mọn cầu xin, Đại Thanh Oa xấu xí bất kham một khuôn mặt tràn ngập ngạo mạn cùng miệt thị. Nó, oa oa, kêu một tiếng, mấy chục điều đầu lưỡi lần thứ hai hăng hái tập kích mà đi. Nữ nhân tròng mắt trợn to. Chấm. A, màu đỏ tươi một đoàn đồ vật càng ngày càng tới gần. Nàng yết hầu rốt cuộc kêu không ra một tia thanh âm tới. Giống như bị sét đánh tới rồi. Nàng ở sống chết trước mắt, hoàn toàn thông suốt, bỗng chốc, té ngã lộn nhào mà bò lên. Hướng khúc đàn nhi đám người phương hướng bỏ chạy đi. Lúc này, nữ nhân cũng không có tưởng quá nhiều. Chỉ là, người đều là cái dạng này. Gặp được nguy hiểm thời điểm, theo bản năng mà tìm kiếm tấm mộc, không thể nghi ngờ, khúc đàn nhi đám người đó là nàng trong mắt tấm mộc. Có thể bảo nàng ngắn ngủi an ổn, chẳng sợ kết cục chỉ có thể là chết, nàng đều hy vọng chính mình có thể chết ở cuối cùng một cái. Nữ nhân không biết, chính là nàng nội tâm như vậy điểm ích kỷ, khiến cho nàng sống tạm xuống dưới. Nàng sắc mặt dữ tợn hoảng sợ, giống như đã chịu thiên lôi đánh xuống nữ quỷ. Xiêm y không chỉnh, tóc tán loạn, cùng lúc trước mệnh lệnh khúc đàn nhi giao ra trên người bảo bối khi vênh váo tự đắc bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Mang theo một thân chật vật, nàng liều mạng muốn bôn đào đến khúc đàn nhi đám người phương hướng. Đối với nữ nhân ý đồ, Mặc Liên Thành hơi hơi nhíu hạ mày. Giết chết nàng, cùng với lười đến động thủ, mỗ ra bất quá là trong nháy mắt do dự. Sau đó, liền bị nữ nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nữ nhân trốn đến bọn họ phía sau. Mấy chục điều đầu lưỡi hướng về phía bọn họ phương hướng điên dũng tới. Mặc Liên Thành anh định ánh mắt nhàn nhạt một liêu. Cảm giác được bên người khúc đàn nhi có điều sao động. Hắn đơn cánh tay ôm lấy khúc đàn nhi, buộc chặt một ít, cánh tay kia nâng lên, cách không dương lên, một đạo huyền khí, ở giữa không trung họa ra hình quạt, vô hình phiến cốt sắc bén vô cùng, giống như đao đao thiết thịt lưỡi đao, động tác nhất trí mà đem kia mấy chục căn đầu lưỡi chém đứt. Trên mặt đất, máu loãng đan chéo mấy chục căn nửa thanh đầu lưỡi giống như bị chém rớt xa đầu. Thống khổ mà trượt, dãy rùa, Đại Thanh Oa mặt lộ ra rất nhỏ thống khổ chi sắc. Chợt, kiên cường mà hừ một tiếng. Oa oa, nó một dùng sức, kia bị chém đứt đầu lưỡi lần thứ hai nhanh chóng sinh trường. Hơn nữa, lúc này đây, so lúc trước còn muốn sinh mãnh mà điên cuồng mà dũng về phía trước. Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn thân hình thoáng hiện. Rào rạt che ở phu thê đám người trước mặt, Tần Lĩnh đám người một tay che chở Lam Linh thiếu niên chờ nhanh chóng thối lui đến bên kia đi. Phía sau, đột nhiên truyền đến khúc đàn nhi nũng nịu. Các ngươi đều tránh ra. Tàng bảo địa cự thú toàn bộ có được bất tử chi thân. Muốn hoàn toàn tiêu diệt, chỉ có thể ta tới. 4564, cách chương.